kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương thứ hai của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về dục nhẫn thuật thứ hai, nhẫn nại nhỏ để mong ổn định, lùi bước để giữ bình yên. Người hiểu được đạo nhẫn và tiến thoái phải lúc thì nhất định có thể có đất dụng võ trong xã hội. Hào Thượng Cửu, Khỏe Càn, sách Chu Dịch có nói: Cang Long tỷ dụ cư cực cao chi vị, kiêu ngạo tự mãn như thử tắc cú hậu hối, bào mãn xung doanh bất hội trường cử. Nghĩa là con rồng mạnh ở vị trí cao như thế, nếu như kiêu ngạo tự mãn thì nhất định sẽ có hối hận về sau. Căng bẩy đầy tràn như thế thì sẽ không được lâu dài. Lại nói chữ cang là chỉ, nếu chỉ biết tiến mà không biết lui, chỉ biết sinh tồn mà không biết tử vong, chỉ biết chiếm lấy mà không biết mất đi. Tăng Quốc Phiên tinh thông đạo nhẫn, khi bình luận về lời của kẻ này đã nói một cách chân thành, biết rằng trời đất thì lâu dài mà ta có thể trải qua được lại ngắn ngủi, thì khi gặp hoạn nạn khó khăn nên lấy sự nhẫn nhịn để mà đối đãi làm yên nó. Biết sự rộng lớn của đất mà ta có thể ở được lại nhỏ, thì thông qua cảnh tranh đoạt vinh lợi nên thoái bộ để giữ mình. Dục nhẫn thuật chiến, nhẫn nại tuy cay đắng nhưng kết quả lại ngọt ngào. Sự nhẫn nại vì mục đích cao xa hơn mà tạm thời nhường nhịn, đó là sự kiên nhẫn với tầm nhìn rộng. Khi Tăng Quốc Phiên mới tới Trường Sa để luyện quân theo chỉ thị của Hoàng đế, thì chỉ bảo ông ta đến tỉnh thành giúp sức cho việc luyện quân ở Hồ Nam. Luyện quân ở đây cũng không phải là quân chính quy, chức của ông chỉ là giúp việc, nói đến cùng cũng chỉ là giúp cho việc duy trì, việc trị an ở địa phương mà thôi. Những khi cấp thiết thì dân quân phòng thủ, nhưng Tăng Quốc Phiên muốn thực hiện cái điều gọi là xây một đội hùng binh như trong tấu đã dâng lên Hoàng đế, tức là mục tiêu xây dựng quân chính quy trên thực chất, cũng như lòng trung thành với Đại Thanh và trách nhiệm cao độ với thiên hạ, nên ông đã thực hiện biết bao việc can dự vào công sự của địa phương. Trong số những việc ấy chính là đã mở ra một nha môn mới, Hồ Nam Thẩm Án Cục. Trong thời gian Tăng Quốc Phiên làm Thẩm Án Cục, đã tiến hành những hành động nghiêm trị đối với những phần tử bất lương ở địa phương, hạ lệnh bất kể là trộm cắp, thổ phỉ, du đảng thì bắt được tên nào giết tên đó, đến độ bách tính Hồ Nam đều biết đã xuất hiện một Tăng Quốc Phiên vô cùng tàn bạo. Rất nhiều người đã đi cáo quan nói rằng Thẩm Án Cục là điện Diêm Vương. Ngay cả một số quan viên trong Thẩm Án Cục cũng bày tỏ không muốn làm những việc tổn hại đạo trời này nữa. Nhưng Tăng Quốc Phiên lại thấy làm như thế rất hiệu nghiệm đối với việc trị loạn, không những không hạn chế mà còn nghiêm khắc hơn, đích thân ban bố cáo thị giết chết bất luận tội, xử hình ngay tại chỗ, lại cho ấn mộc khâm mệnh bang ban đoàn luyện đại thần, rồi cho bọn nha sai dán khắp nơi, khiến cho thành Trường Sa cùng với tỉnh Hồ Nam khiếp đảm. Theo như tấu báo dâng lên Hoàng đế niên hiệu Hàm Phong thì chưa đầy 4 tháng, Thẩm Án Cục của ông đã giết chết 137 người, số do ông chỉ thị các huyện xử tử tại chỗ thì còn nhiều hơn, còn số người bị giết mà ông viết trong thư gửi thân hữu thì còn nhiều hơn số này. Cách làm này tuy tạm thời nhận được sự tán đồng và giúp sức của Trương Lượng Cơ tuần phủ Hồ Nam, nhưng lại gặp phải sự phản ứng kịch liệt của dư luận ở Hồ Nam. Thậm chí người ta còn gọi mỉa ông là tăng cạo đầu và tăng đồ tể để biểu thị sự phản đối kịch liệt của họ đối với ông. Về sau, khi Trương Lượng Cơ được điều xuống nhậm chức tổng đốc còn thiếu ở Hồ Quảng do quân Thái Bình tấn công Vũ Hán, tuần phủ Hồ Nam do bố chính sử Phan Đạc thay thế, không lâu sau nguyên tuần phủ Hồ Nam Lạc Bình Chương lại nhận lại chức cũ, bố chính sử Từ Hữu Nhiệm, án sát sử Đào Ân Đáp đều do bên ngoài cử đến. Ba người này đều không chịu chuốc nợ của Tăng Quốc Phiên, khiến cho cuộc sống của Tăng Quốc Phiên khó khăn vô cùng. Một sự việc quan trọng khác có ảnh hưởng rất lớn đối với Tăng Quốc Phiên là vào tháng 9 năm Hàm Phong thứ 3, tức năm 1853, là việc gây rối Lục Doanh do Tăng Quốc Phiên vượt quyền can dự vào việc binh của quân Lục Doanh gây nên. Vốn dĩ, theo như chiếu lệ của Triều Thanh, thì quan cao nhất chăm lo cho việc quân cơ của một tỉnh là đề đốc, phụ trách các việc như huấn luyện trong quân Lục Doanh, còn đoàn luyện đại thần thì vốn không có quyền can dự vào việc quân cơ của quân lục doanh ở địa phương. Thế nhưng đề đốc Bào Khởi Báo của Hồ Nam lại không có khả năng đem mấy nghìn quân lục doanh giao cho Phổ Tiên Trung quân tham tướng Đáp Tề Bố do Tăng Quốc Phiên đề bạt thống lĩnh huấn luyện. Cả quân tam tương và quân lục doanh cùng tập luyện chung, Tăng Quốc Phiên yêu cầu hết sức nghiêm khắc đối với việc huấn luyện, dù cho gió mưa nắng nóng cũng phải luyện tập như thường. Việc này chẳng có gì khó khăn lắm với quân đến từ chốn đồng ruộng, nhưng đối với quân lục doanh thường ngày chỉ quen uống rượu, đánh bạc, hút thuốc thì phải nói là một cực hình. Vậy là đầu tiên thì Phó tướng Thanh Đức cự tuyệt không ra luyện tập, vì căn bản không xem Tăng Quốc Phiên và Đáp Tề Bố ra gì. Tiếp đến là Bào Khởi Báo cũng cùng với Thanh Đức quấy rối, tìm cớ gây sự với Đáp Tề Bố, ngang nhiên công khai tuyên bố trước binh sĩ rằng trời nóng như thiêu còn bắt tập luyện, đây chẳng phải là có ý giết quân sĩ sao? Vậy là quân lục doanh ngày càng hận Tăng Quốc Phiên và Đáp Tề Bố. Trong thành Trường Sa, cùng lúc đồn trú hai thứ quân, quân lục doanh và quân tam tương. Quân lục doanh vì sức chiến đấu kém nên không được quân tam tương coi trọng, và lương của quân tam tương lại nhiều gấp 2-3 lần lương của quân lục doanh, từ đó mà khiến cho quân lục doanh đố kỵ. Nên giữa hai thứ quân này thường xảy ra va chạm lẫn nhau, thêm vào đó là sự khiêu khích của bọn Bào Khởi Báo, cho nên khiến cho hai bên ngày càng như lửa với nước, dè chừng lẫn nhau. Tăng Quốc Phiên mới đầu thì có thái độ dẹp chuyện cho yên thân, chỉ đem những binh lính tham gia va chạm ra nghiêm khắc quản giáo, còn không đả động gì đến quân lục doanh. Nào ngờ làm như thế, ông lại rơi vào cảnh quân tử càng nhường thì tiểu nhân càng ngạo. Khí thế của quân lục doanh càng mạnh, hung hăng càng quấy, ngang nhiên lăng nhục quân tam tương. Ngày 6 tháng 8 năm Hàm Phong thứ 3, tức năm 1853, quân lục doanh ngang nhiên chỉnh lý đội ngũ, mang khí giới, đánh chống hò hét, kéo nhau đến vây hãm tham tướng Phổ, đòi giết Đáp Tề Bố, khiến Đáp Tề Bố phải một phen trốn vào lùm cỏ bên vườn rau mới trốn thoát được. Nhưng mà quân lục doanh tìm không thấy Đáp Tề Bố đâu. Sau khi thiêu cháy tham tướng Phổ, chúng lại kéo nhau như đàn ong vây lấy dinh quan của đoàn luyện đại thần Tăng Quốc Phiên, hò hét đòi giết Tăng Quốc Phiên và đánh trọng thương rất nhiều vệ binh của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên bối rối không biết làm sao, chỉ biết cầu cứu nơi tuần phủ Lạc Bình Chương. Lạc Bình Chương vốn chỉ ở cách một bức tường, sớm đã nghe thấy chuyện xảy ra ở phủ của Tăng Quốc Phiên, nhưng đối với cách làm phi quan phi thân mà Tăng Quốc Phiên đã thể hiện trong quá trình làm đoàn luyện ấy, vốn đã hết sức bất mãn, cho nên cũng muốn mượn cơ hội này để dạy cho Tăng Quốc Phiên một bài học, cho nên vẫn đứng đó bàng quan xem trò náo nhiệt. Mãi đến khi Tăng Quốc Phiên đến cầu cứu thì cực chẳng đã, ông ta mới ra mặt. Nhưng khi đó tuần phủ chẳng những không an ủi Tăng Quốc Phiên lấy nửa lời, mà trái lại còn dung túng cho bọn phản loạn và bồi dưỡng cho chúng một cách không đúng, rồi để chúng tự do về trại. Và lại sau khi sự việc kết thúc, Lạc Bình Chương không những không tiến hành tra cứu việc này mà còn ngấm ngầm cho người đồn khắp rằng là do Tăng Quốc Phiên can dự vào việc binh quyền của quan phủ mới gây nên chuyện như thế, hoàn toàn là lỗi gậy ông đập lưng ông. Khi đó Tăng Quốc Phiên đã định tâu ngay chuyện này lên triều đình, nhưng ông lại nghĩ thân làm kẻ bề tôi không thể vì quốc gia dẹp đại loạn, trái lại còn đem việc vụn vặt quấy rầy vương quân khiến cho bất an, phải cố nhẫn nhịn thì mới có thể đàn áp bọn thổ phỉ. Một ngày dằn nén, hành vi của bọn chuột bọ sẽ buông thả, thì mọi chuyện có khó gì. Nghĩ thế nên cuối cùng nhịn lại, thôi không tấu trình nữa. Địa vị của đoàn luyện đại thần vốn rất bất tiện, họ vừa không phải là quan lớn địa phương, lại không phải là khâm sai đại thần, chỉ là phụ tá việc tổ chức vũ trang ở địa phương, hiệp đồng bảo vệ trật tự địa phương. Đây là phương pháp nhằm cấp ứng của Thanh Triều, mà sự cứng rắn của Tăng Quốc Phiên thì có dư, lại luôn làm bừa, giống như là đang ở chức vị của khâm sai đại thần, đến đâu cũng tự mình hành sự. Vì vậy mà Tăng Quốc Phiên mới làm đoàn luyện đã gặp khó khăn trùng trùng. Bây giờ nếu tiếp tục ở lại Trường Sa thì hiển nhiên là hết sức bất lợi, đặc biệt là sau sự vây hãm của quân lục doanh, đời sống của quân tam tương do ông thống lĩnh ngày càng khó khăn. Ra vào cổng thành nơi đầu đường cuối hẻm luôn bị làm nhục, thậm chí là bị đánh đập, hầu như thành chuyện cơm bữa. Do có sự ngầm chỉ đạo của quan đế đốc Bà Khởi Báo nên Tăng Cúc Phiên cũng đành lực bất tòng tâm. Lúc này Tăng Cúc Phiên mới thấy rằng ở nhà của người, mượn quân của người thì khó mà đứng vững được, cần phải huấn luyện một đội quân thuộc quyền của mình thì mới mong thành đại sự. Tăng Cúc Phiên cho rằng một núi không thể chứ hai hổ, nếu còn lại Trường Sa thì chỉ có thể tiếp tục gây hấn với quân Lục Doanh, huống hồ chi triều đình vốn cảnh giác với việc tướng người Hán cầm quân, nếu làm không khéo thì mạng già của mình cũng khó giữ. Như thế chi bằng tạm thời lánh thân là thượng sách. Vậy là Tăng Quốc Viên quyết định cấp tốc thu binh rời chỗ, thẳng hướng Hoành Châu mà tiến. Tuy nói việc nhẫn nại là điều khó khăn cay đắng, nhưng những điều theo việc nhẫn nại đến với ta thì rất ngọt ngào. Bây giờ nhìn lại, nếu như khi đó Tăng Quốc Viên không thể nhẫn nhịn tạm lánh về Hoành Châu để luyện quân mà tiếp tục ở lại Trường Sa để đấu đá với quân Lục Doanh, thì không những khó thực hiện được nguyện vọng thành lập Tăng gia quân mà e rằng không chết cũng là điều phải cảm tạ trời đất rồi. Vì vậy sau này khi Vương Khải Vận viết Tương Quân Chí, sau khi đọc qua những văn kiện có liên quan, đã bình luận một cách chân thành rằng sự nhẫn nại của địch công đã trở thành điểm xuất phát cho sự thành công của ông ấy. Phần tiếp theo của Dục Nhẫn Thuật thứ hai, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả Dục Nhẫn Thuật chiến, lẻ loi mà không sợ hãi, một mình mà kiên nhẫn không đổ. Lăng Cúc Phiên cho rằng một điểm quan trọng khiến cho người thống binh đánh trận có thể thành công chính là có thể độc lập mà không sợ hãi, một mình mà kiên nhẫn không đổ. Vào những giờ phút quyết định nhất, quân Tam Tương đã từng là một đoàn quân không ngửa mặt lên được, có thể trở thành một đoàn quân hừng hực sức chiến đấu, chính là nhờ Tăng Quốc Phiên. Càng vào những giờ phút khó khăn thì càng nhẫn nại. Ngày 28 tháng 5 năm Đồng Trị thứ nhất, tức là ngày 24 tháng 6 năm 1862, trong thư gửi cho em trai mình, Tăng Quốc Phiên viết: các bậc đế vương thời xưa không có ai là không do tự lập mà nên, cho dù là thánh nhân hay bậc hiền triết cũng đều có con đường tự cường tự lập của mình, cho nên có thể độc lập mà không sợ hãi, một mình mà kiên nhẫn không đổ. Năm trước ta ở kinh thành thích giao du đi lại với những người có danh tiếng, có địa vị cao, nhưng hoàn toàn không phải không có ý tự lập, không sợ cường bạo. Về sau thống lĩnh quân cơ đi dẹp loạn cũng hoàn toàn dựa vào việc có thể độc lập mà không sợ hãi, một mình mà kiên nhẫn không đổ trong những giờ phút quan trọng nên mới có được thành công. Ngày 16 tháng 3 nhuận năm Hàm Phong thứ 9, tức ngày 6 tháng 5 năm 1859, quân Thái Bình lại phá đại doanh Giang Nam của quân Thanh, giải vây Kinh Lăng, Hòa Xuân tự vẫn, Trương Quốc Lương chết trận. Liền sau đó, quân Thái Bình dưới sự chỉ huy của Lý Tú Thành chia thành 4 ngả, tấn công vào Tô, Thường, bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 nhuận. Trong mấy ngày, quân Thái Bình đã liên tiếp hạ mấy thành gồm Đan Dương, Thường Châu, Vô Thích, và trong ngày 13 tháng 4 thì đã đánh vào Tô Châu. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ một vùng trù phú ở Giang Nam đã nằm dưới tay của quân Thái Bình. Đại doanh Giang Nam bị quân Thái Bình công phá, đối với triều đình nhà Thanh thì đây là sự đả kích quá nặng nề, bởi vì đại doanh Giang Nam đều là quân tinh nhuệ của triều Thanh. Trong suốt thời gian dài, triều Thanh luôn dựa vào lực lượng này lấy Trường Thành làm chỗ dựa để uy hiếp và khống chế Kim Lăng. Triều Thanh lại không yên tâm với Tăng Quốc Phiên, vốn chỉ mong dùng quân Tương để tiến hành tiêu diệt quân Thái Bình, còn để cho đại doanh Giang Nam ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng mà mệnh trời khó đoán. Hoàng đế Hàm Phong vốn cho rằng chỉ cần đem đại doanh án ngữ ở ngoài thành Đông Kim Lăng thì có thể vừa uy hiếp được Kim Lăng, lại có thể phòng hộ cho vùng đất chủ phú Tô, Thường. Chẳng thể ngờ rằng đại doanh Giang Nam không chịu nổi một trận. Điều này đã khiến triều đình bất đắc dĩ phải nhờ cậy vào Quân Tương. Vì muốn thúc Tăng Quốc Phiên thu lại Tô Thường nhanh nhất, nên đã phá lệ ban thưởng cho Tăng Quốc Phiên hàm binh bộ thượng thư, thụ lý chức vị tổng đốc của Giang Tô và Giang Nam. Ngay cả đồng liêu và thuộc hạ của Tăng Quốc Phiên, sau khi nghe tin Tăng Quốc Phiên thụ lý việc tổng đốc Lưỡng Giang, cũng đều khuyên ông nên mạnh dạn tiến quân về Đông Nam. Nhưng Tăng Quốc Phiên lại một mực kiên định cho rằng chỉ có đặt trọng tâm chiến lửa An Khánh mới có thể nắm được quyền chủ động, lấy thượng chế hạ, chuyển thế bị động thành chủ động, cuối cùng đạt được mục đích vây đánh Kim Lăng, tận diệt quân Thái Bình Thiên Quốc. Bởi thế mà quân vây đánh An Khánh vẫn không thể lui. Đương nhiên, để có sự đảm bảo với triều đình, Tăng Quốc Phiên cũng đồng thời quyết định cho quân đồn trú ở Kỳ Môn bề ngoài làm như vẻ là một đoàn quân đến cứu Tô Thường vậy. Kỳ Môn là một tòa thành của một huyện nhỏ nằm ở bên sông Cán Giang của tỉnh Chiết Giang, bốn bề núi vây quanh, phía đông của nó tiếp giáp với huyện Y, Thể Ninh, huyện Hấp của phủ Huy Châu. Ở đây tuy giao thông khó khăn nhưng lại là hướng chinh phạt phía tây của quân Thái Bình, là đường tắt phải đi qua của bờ nam Trường Giang. Quân đồn trú giữ Kỳ Môn bề ngoài thì làm ra vẻ là đến cứu Tô Thường để vỗ yên hoàng đế Hàm Phong và các thân sĩ Giang Nam, trên thực tế là muốn tranh thủ Hoản Nam để đạt được mục đích phía tây chắn sau Giang Tây, phía đông ngăn hướng tiếng phía tây của quân Thái Bình, phía bắc làm cánh nam của An Khánh, khi nguy cấp có thể ứng cứu An Khánh được ngay. Vì vậy Tăng Quốc Phiên đã giúp 6.000 người của Sào Biêu, 2.000 người của Chu Phẩm Long và Đường Nghĩa Huấn, 1.000 người của Dương Chấn Khôi, đồng thời đem 4.000 người của Trương Vận Lan từ Hồ Nam điều về, tổng cộng tập trung hơn 13.000 người ở Giang Nam, tiến về giữ Kỳ Môn. Nhưng khi Tăng Quốc Phiên đến Kỳ Môn vào ngày 10 tháng 6, thì quân đi theo ông chỉ có 2.000 người của Chu Phẩm Long và Đường Nghĩa Huấn, 1.000 người của Đương Chấn Khôi, còn quân của Trương Vận Lan mãi đến ngày 7 mới tới Kỳ Môn. Bào Siêu thì về nhà thăm cha mẹ. Đến sau đó rất muộn, sau khi Tăng Quốc Phiên đến Kỳ Môn, do vùng lân cận đất Chiết Giang đã bị quân Thái Bình đánh chiếm, các quan địa phương ấy tới tấp cầu cứu triều đình, mau phái quân Tương tiến quân cứu giúp. Lý Tú Thành tiến ra phủ Giá Hưng, Thụy Sương thì Vương Hữu Linh cầu viện binh đến cứu. Trần Ngọc Thành tấn công Thượng Hải thì Tiết Hoán xin viện binh đến cứu Thượng Hải và Tô Châu, lại thêm việc gặp liên quân Anh Pháp phát động chiến tranh A phiến lần hai, khiến cho Hoàng đế Hàm Phong không biết phải làm thế nào, chỉ còn cách là lệnh cho Tăng Quốc Phiên chia quân vào tiến thu phục Tô Thường. Ba ngày sau lại lệnh phải tiến quân cứu Chiết Giang, trước hết bảo toàn tỉnh Chiết Giang rồi tính kế thu phục Giang Tô. Vào ngày 24 tháng 6, Tổng đốc Lưỡng Giang Tăng Quốc Phiên lại nhận thêm chức khâm sai đại thần, đốc thúc việc quân ngộ Giang Nam. Các loại quân thủy lục ở Nam Bắc Đại Giang đều thuần thục với cách điều chuyển có ấy. Lúc này Tăng Quốc Phiên tuy đến Kỳ Môn nhưng binh tướng chưa đầy đủ, binh lực thiện chiến bên cạnh chưa nhiều, tiến cứu Giang Chiết căn bản là điều không thực tế. Trước mắt chỉ có thể đứng chân trụ ở Hoãn Nam, tranh thủ đánh nhanh vào An Khánh. Nhưng để ứng phó với Hoàng đế Hàm Phong, Tăng Quốc Phiên chỉ có thể hứa xuống với Hoàng đế Hàm Phong: Hoãn Nam tiến binh, ắt có thể bảo an được đất nước, có thể thu phục Quảng Đức, lại có đường tiến binh xuống phía đông. Bởi vì lúc này quân Thái Bình đã chiếm lĩnh Quảng Đức, còn quân trấn giữ Ninh Quốc lại đang ở trong vòng vây của quân Thái Bình, cho nên nhiệm vụ cấp thiết của Tăng Quốc Phiên là giải vây cho Ninh Quốc trước, giữ vững cửa hướng đông của Kỳ Môn. Ai ngờ ngày 12 tháng 8, quân Thanh đã bị tổn thất gần 6.000 người sau khi Ninh Quốc phủ bị tấn công. Điều này khiến Tăng Quốc Phiên chỉ có thể chuyển tấn công thành phòng thủ, lệnh cho Trương Vận Lan phòng thủ Tinh Đức, Bảo Siêu cố thủ với quân Thái Bình, Lý Nguyên Độ phòng ngự ở Huy Châu để cản bước tiến ngày càng sâu của quân Thái Bình. Do địa vị chiến lược trọng yếu của Huy Châu, cho nên trước khi lên đường, Tăng Quốc Phiên đã lo lắng nói với Lý Nguyên Độ rằng Huy Châu và Hoản Nam Đại Thành là bình phong của Kỳ Môn, quân tóc dài đánh Huy Châu muốn công phá con đường này. Để đánh xuyên vào Kỳ Môn, giữ chắc được Huy Châu thì có ý nghĩa rất quan trọng, người nhất thiết không được để mất nó. Lý Nguyên Độ đã vỗ ngực nói rằng Mong đại soái yên tâm, quân tóc dài san núi dễ, chứ san bằng quân Bình Giang thì khó. Đã có quân Bình Giang ở đây thì thành Huy Châu quyết không khuyết một góc. Nhưng sau khi Lý Nguyên Độ đến Huy Châu lại không thể giữ được thành này, chẳng mấy chốc đã bỏ thành mà chạy khi bị 9 vạn quân Thái Bình vây khốn. Huy Châu thất thủ, Kỷ Môn đã biến thành tiền tuyến. Khi đó bên cạnh Tăng Quốc Phiên chỉ có một bộ phận quân tam tương cũ của Trương Vận Lan và quân thân cận, hợp lại thì chưa đến 3.000 người, tình hình vô cùng nguy cấp. Thêm vào đó lúc này Lý Tú Thành đang thống lĩnh đại quân tiến theo hướng Nam, Tây Phạt lần thứ hai đánh vào Hoả Nam. Đồng thời ngày 18 tháng 10 năm Hàm Phong thứ 10, tức là ngày 10 tháng 11 năm 1860, đã đánh bại một phần quân của Trương Vận Lan, còn đại quân do Lưu Quan Phương thống lĩnh đánh vào Dương Xạ Lĩnh của huyện Y chỉ còn cách đại doanh Kỳ Môn của Tăng Quốc Phiên 60 dặm. Còn ở phía đông thì Lý Thế Hiền đang áp sát Kỳ Môn, Hoàng Văn Kim cũng đã đóng quân ở phía tây Kỳ Môn. Trên thực tế thì đại quân Kỳ Môn của Tăng Quốc Phiên đã vào trong vòng vây tầng tầng lớp lớp của quân Thái Bình. Khi đó bên Tăng Quốc Phiên chỉ có chưa đầy 3.000 người. Sau khi Trương Vận Lan bị Lý Tú Thành đánh bại, cũng ở vào thế nguy cấp, buộc lòng Tăng Quốc Phiên chỉ còn biết cách điều gấp Bảo Siêu đi cứu viện. Trong thư gửi về nhà của Tăng Quốc Phiên đã miêu tả tình cảnh này: giờ mùi ngày 19, giặc ở Thạch Khang phá Dương Xạ Lĩnh mà vào, Tân Lĩnh, Động Lâm Lĩnh đồng thời bị phá, quân của Trương tướng quân trước sau bị vây khốn, toàn cuộc hỗn loạn, so với thất bại ở Huy Châu thì càng thảm hơn. Tăng Quốc Phiên cảm thấy lần này Kỳ Môn bị vây, khẳng định là lành ít dữ nhiều, nên đã chuẩn bị viết di thư để lại. Các tướng lĩnh dưới quyền ở đại doanh Kỳ Môn cũng đều hoảng loạn, hoang mang, nhào nhào có ý rút lui. Âu Dương Đào Hùng từng miêu tả: quân tương đến huy một trận đã to, quân chết trận như lá rụng, Văn Chính đóng ở thành Thể Ninh chẳng còn biết làm thế nào, đã viết di thư để lại, sẵn sàng chuyện hậu sự. Quân lính thì hoang mang, chẳng ai có kế sách gì. Tăng Quốc Phiên thấy lòng người dao động, nếu miễn cưỡng ở lại, chắc chắn sẽ phản tác dụng, bèn tuyên bố ai muốn đi thì đại doanh sẽ phát lộ phí. Sau khi trải qua khó khăn này thì vẫn có thể trở lại. Chính khi mọi người không biết dựa vào đâu này thì Lý Tú Thành lại đột ngột lui binh. Thì ra Lý Tú Thành chỉ là mượn đường Dương Xạ Lĩnh, chứ không muốn chiếm đóng đại doanh Kỳ Môn của Tăng Quốc Phiên. Một phen khiếp vía cuối cùng cũng qua đi. Lý Tú Thành tuy đã rút ra khỏi Kỳ Môn, nhưng quân Thái Bình vẫn còn lưu lại ở Hoả Nam. Quân Thái Bình chiếm lĩnh Huy Châu, thỉnh thoảng vẫn còn có khả năng tấn công vào Kỳ Môn, cho nên Tăng Quốc Phiên đã hạ lệnh cho Bảo Siêu vẫn đồn trú ở Ngư Đình, còn Trương Vận Lan vẫn đóng quân ở huyện Y để tăng thêm khả năng phòng vệ của đại doanh Kỳ Môn. Nhưng nếu chỉ trong thời gian ngắn thì Tăng Quốc Phiên lại không thể thay đổi thực lực đội quân của mình từ căn bản được. Ngày 28 tháng Giêng năm Hàm Phong thứ 11, tức là ngày 9 tháng 3 năm 1861, Lý Thế Hiền kéo quân từ Thể Ninh đánh chiếm Vụ Nguyên của Giang Tây, đồng thời chiếm luôn cả trấn Cảnh Đức. Còn Lưu Quan Phương thì bắt đầu tấn công vào các nơi như Cử Cân Lĩnh, Hòa Mậu Lĩnh, Lịch Khẩu. Lịch Khẩu là cửa ra vào đại doanh Kỳ Môn, cách đại doanh của Tăng Quốc Phiên chỉ 20 dặm. Đặc biệt là việc thất thủ của trấn Cảnh Đức đã cắt đứt đường ra vào của đại doanh Kỳ Môn. Tăng Quốc Phiên gần như rơi vào cảnh tuyệt vọng. Khi đó, lực lượng của quân Thái Bình đã gấp hơn 10 lần quân Tam Tương. Quân Tam Tương thì đã chiếm được địa thế có lợi. Đôi bên giao tranh 3 ngày 3 đêm, nhất thời còn chưa phân thắng bại. Nhưng số người của quân Tam Tương lại ngày một giảm đi, theo đó quân Thái Bình cũng có thể phá hải mà tràn vào. Xem ra, việc thất trận của Kỳ Môn là chuyện khó tránh khỏi. Tăng Quốc Phiên phen này ở vào cảnh tuyệt vọng đã tự dự liệu là khó tránh khỏi cái chết, nên một lần nữa lại viết di thư, đồng thời đặt một thanh kiếm trên đầu giường, sẵn sàng chuẩn bị tự sát khi quân thất thủ. Bọn người dưới trướng đại doanh Kỳ Môn càng thêm hoang mang, hoảng hốt, khắp doanh trại tràn ngập một bầu không khí lo sợ, kẻ thì lo tìm đường thoát, còn kẻ thì hối sao không chịu đi sớm một chút. Trong thời khắc nguy cấp ấy, mặc dù Tăng Quốc Phiên đã chuẩn bị cho hoàn cảnh xấu nhất, nhưng ông vẫn phát huy cao nhất tinh thần độc lập mà không sợ hãi, kiên nhẫn không đổ, ngoài mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh. Thấy lòng người hoang mang, ông đã chân tình thông báo: "Nay đương khi nguy cấp, những ai không phải mệnh quan triều đình thì ta dựa trên nguyên tắc tự nguyện phát lương tháng và lộ phí, đẩy thuyền mà tiễn đi. Sau khi khó khăn qua rồi thì những ai muốn quay lại, ta nhất luật hoan nghênh, chân thành đối đãi, không hiềm chuyện trước." Mọi người thấy Tam Quốc Viên vào giờ phút ấy mà còn có thể trấn tĩnh đến như vậy thì cảm động vô cùng, đồng loạt tỏ ý nguyện cùng vào sinh ra tử. Thế là đại doanh lòng người dần vững chãi. Chính sự không sợ hãi và kiên nhẫn trong giờ phút sinh tử ấy của Tam Quốc Viên mới kích thích được lòng căm thù địch của thuộc hạ, đồng thời quyết tâm đánh giặc, từ đó mà vượt qua nguy cơ. Dục nhẫn thuật chiến tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là: đáng nhẫn phải nhẫn, nhẫn phải đúng chỗ. Đối với những thứ không thể đạt được, nén đau mà vứt bỏ đi, đó là một sự độ lượng, nhưng cũng là sự dứt khoát, và có thể từ bỏ vào những lúc cần thiết, từ bỏ một cách tự nhiên thì mới là kiên cường. Đạo nhẫn của Tăng Quốc Phiên đặc biệt nhấn mạnh chuyện đáng nhẫn thì nhẫn, phải nhẫn thì nên nhẫn, hay nói cách khác, khi phải nhẫn thì không nhẫn không được, mà khi không phải nhẫn mà miễn cưỡng nhẫn nhịn cũng không được. Tăng Quốc Phiên cho rằng, khi phải nhẫn thì nên nhẫn, phải nhẫn cho thật khéo, nhẫn khiến cho người ta bội phục. Một câu nói, nhẫn được thì nhẫn, phải nhẫn thì nên nhẫn. Sau khi đánh chiếm Kim Lăng, Tăng Quốc Phiên đã rút quân một cách quyết đoán, chính là cách vận dụng tốt nhất sách lược khéo nhẫn và biết nhẫn khi cần nhẫn nại của ông. Tấn công Kim Lăng, đây là chiến công lớn nhất kể từ khi Tam Quốc Viên dẫn quân xuất chinh giành được. Danh vọng của hai anh em Tam Quốc Viên và Tam Quốc Toàn như mặt trời giữa trưa đạt đến mức cực thịnh. Lúc đó trong tay của Tam Quốc Viên, ngoài việc nắm giữ hơn 10 vạn quân tương ra, thì còn khống chế hoài quân của Lý Hồng Chương và sở quân của Tả Tông Đường, tổng binh lực vào khoảng 20 vạn, ngoài việc trực tiếp quản lý vùng Lưỡng Giang, tức ba tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây ra, thì quân Tam Tương của ông còn đồng thời kiểm soát một vùng rộng lớn từ Chiết Giang, Hồ Nam, Hồ Bắc, Phúc Kiến cho đến Quảng Đông, Quảng Tây và Tứ Xuyên. Thủy quân của quân Tam Tương xuôi ngược Trường Giang, cờ chữ Tăng phấp phới dợp cả mặt sông. Một nửa giang sơn của vương triều nhà Thanh đã nằm trong tay của Tăng Quốc Phiên. Khi đó, các tướng lĩnh của quân Tam Tương đã có 14 người làm đến chức đốc phủ như Tăng Quốc Phiên, Tả Tông Đường, Lưu Trường Hữu, Ma Hồng Tân, Lạc Bình Chương, Dương Tài Phúc. Phàm là những người được Tăng Quốc Phiên tiến cử hoặc thủ phủ hoặc đề chấn thì triều đình đều chuẩn y. Tăng Quốc Phiên lúc này có thể nói là chức vị kiêm tam công, quyền bính khuynh đảo triều đình, thua tay, hất chân cũng đủ làm kinh thiên động địa. Tăng Quốc Phiên sinh trưởng trong một gia đình quan địa chủ nhà Hán hàng Chu Lưu, tuy dựa vào sự khắc khổ phấn đấu của bản thân mà tiến thân lên hàng quan thần, nhưng trong mắt của những kẻ quyền quý thuộc tộc người Bán thì ông chẳng qua chỉ là hàng thất phu xuất thân mà thôi. Sở dĩ Tăng Quốc Phiên được trọng dụng chỉ vì sức mạnh của quân Thái Bình không thể cản, nửa giang sơn phía Nam đang nguy cấp ngày đêm, mà triều nhà Thanh thì không biết dùng ai. Hai là Tăng Quốc Phiên từ khi dẫn quân giao chiến, tuy nhiều lần thất bại, nhưng là người duy nhất có thể cầm cự được trước sức mạnh của quân Thái Bình. Sau khi Kim Lăng bị tấn công, thì Tăng Quốc Phiên đã không còn là binh bộ thị lang trong tay không binh không tốt. Các sinh môn của ông đã phủ khắp các miền Đông Nam. Không ít người đã làm tuần phủ, đề đốc. Đồng thời, trong tay Tăng Quốc Phiên đang nắm giữ quân Tam Tương tinh nhuệ. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, đã gây uy hiếp rất lớn đối với sự thống trị của Triều Thanh. Có thể nói sau khi Kim Lăng bị chiếm, điều lo ngại nhất của Triều Thanh đã không còn ở chỗ quân Thái Bình Thiên Quốc nữa, mà là Tăng Quốc Phiên, Tổng đốc Lưỡng Giang với binh quyền ngày càng lớn. Trên thực tế, trước khi Kim Lăng bị đánh chiếm, thì nhà Thanh đã bắt đầu ra tay, hạn chế sự bành trướng thế lực của Tăng Quốc Phiên. Về mặt quân sự, tiến hành phòng bị với Tăng Quốc Phiên. Khi phối hợp với quân Tam Tương vây đánh Kim Lăng, thì nhà Thanh lấy cớ phòng hướng Bắc, cứu hướng Đông đối với sự tiến công của quân Thái Bình, đã điều Tăng Các Lâm, một tay tướng thiện chiến nhất, bí mật đồn trú bên ngoài giao giới Hoạn Ngạc, Phùng Tử Tài, Phú Minh A đồn trú ở Vô Xương để giữ Trấn Giang, Dương Châu, Quan Văn, cho ba đại quân trấn giữ vùng Trung, hạ lưu sông Trường Giang. Ngoài mặt nói là làm quân bọc hậu của quân Tam Tương đánh Kim Lăng, nhưng trên thực tế là phòng họa hoạn mà thôi, để tránh sau khi quân Tam Tương đánh xong Kim Lăng lại xua quân lên hướng Bắc hỏi thăm đến kinh thành. Khi Tăng Quốc Phiên tranh lương thảo với Thẩm Bảo Trinh thì triều đình thiên vị cho Thẩm Bảo Trinh, khiến cho việc cung ứng lương thảo của quân Tam Tương rơi vào cảnh khó khăn, đều là thủ đoạn để cắt đứt sự mở rộng thế lực của quân Tam Tương. Sau khi đánh chiếm được Kim Lăng thì triều Thanh đã lợi dụng mâu thuẫn nội tại của quân Tam Tương, liền tức tốc đề bạt và nâng đỡ bọn tướng lĩnh dưới tay của Tăng Quốc Phiên, khiến cho địa vị của chúng tăng lên nhanh chóng, đến nỗi ngang bằng với cả Tăng Quốc Phiên. Khi cánh trái quân Tam Tương của Tả Tông Đường kết đồng minh với Thẩm Bảo Trinh thoát ly khỏi Tăng Quốc Phiên và gây khiêu khích với ông, thì triều Thanh âm thầm lợi dụng chuyện này làm tăng thêm sự đối kháng giữa Tả, Thẩm và Tăng Quốc Phiên, hòng hóa giải thế lực của Tăng Quốc Phiên từ bên trong. Còn đối với Tăng Quốc Phiên thì tiến hành áp chế cực lực, không để cho ông có cơ hội ngóc đầu lên. Tuy được thăng lên giữ chức tuần phủ Chiết Giang, nhưng chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, không cho phép ông được trực tiếp dâng tấu sớ. Công đầu trong việc đánh được Kim Lăng đáng lẽ phải được nở mày nở mặt, chứ nào ngờ lại phải chịu sự trách cứ và cảnh cáo 5 lần 7 lượt như thế. Trong tình cảnh triều đình kiêng dè đối với quân Tam Tương, thì Tăng Quốc Phiên biết rõ rằng quân Tam Tương mười mấy năm nay đã từng vì mình mà vào sinh ra tử, nay đã trở thành một củ khoai lang bỏng tay trong tay mình, đã thành lưỡi kiếm hai đầu, nếu không khéo thì có thể gây tổn thương đến mình. Suy đi tính lại, chỉ còn cách là rút lui mới mong làm yên lòng triều đình, giữ được tấm thân. Tăng Quốc Phiên cho rằng con người không thể nhẫn nhịn thì không thành việc lớn, nhưng nếu chỉ biết nhẫn nhịn không thôi thì chẳng khác nào là kẻ nhu nhược, chỉ có nhẫn nại trong những khi đáng phải nhẫn nại, và phải biết nhẫn như thế nào mới là người thông minh. Vì vậy, trước khi chuẩn bị rút lui khỏi quân Tam Tương, Tăng Quốc Phiên đã viết thư cho Lý Hồng Chương rằng: quân Tam Tương giờ như nỏ đã buông, nhuệ khí mất hết, sức không đủ để xe sợi. Sắp tới bình ổn Lưỡng Hoài, ắt phải dùng đến lượng quân Hoài còn lại. Quốc Phiên sớm đã dự liệu chuyện này, mong các hạ chứng cho lời này. Bình đào chưa dứt, phải tự bồi dưỡng hào khí, tiêu trừ khí nhu nhược, khí thế của quân Hoài mới cường thịnh, không nên thoái lui, còn quân Tam Tương thì nên rút càng nhanh càng tốt. Ý tứ trong thư của Tăng Quốc Phiên hết sức sâu xa, chỉ có Lý Hồng Chương mới có thể hiểu được nỗi khổ của ông. Một mặt, cuộc vận động Thái Bình Thiên Quốc tuy thất bại, nhưng quân nông dân vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, đã gom quân phát động khởi nghĩa ở khắp nơi chống lại quân triều đình. Quân nông dân coi Tăng Quốc Phiên là đồ tể, là kẻ thù chung, cho nên ông ấy cần có quân đội để tự vệ. Hai là triều đình vốn hiểm nghi đối với tướng lĩnh Tương Hoài nắm binh quyền, đặc biệt là sau khi Kim Lăng bị công phá, các luồng dư luận ngày càng như đổ thêm dầu vào lửa, cần phải giết bỏ đi mới mong yên được. Nếu như cả quân Tương và Hoài đều triệt thoái thì mới mong rảnh tay, còn nếu để quân Hoài lại mà triệt thoái quân Tương thì có thể gây nên tác dụng khống chế rất lớn đối với sách lược giết kẻ có công lao hơn chủ mà triều Thanh đã chọn. Lý Hồng Chương vốn thấy rõ dụng tâm của triều Thanh, là hiểu được ý đồ chân thực của Tăng Quốc Phiên, nhân đó mà quyết định đứng giữa không can dự, mong làm ngư ông đắc lợi. Được sự giáo huấn của thầy, ông biết rõ chế độ binh quyền có liên quan đến kế sách lớn của thiên hạ. Trong chế độ chuyên chế, sự hưng thịnh hay lụn bại của quân Hoài liên quan đến sự chìm nổi của kẻ làm bề tôi. Ông liền ám thị cho Tăng Quốc Phiên là ủng hộ quyết sách triệt thoái quân Tương, giữ quân Hoài, và thế là Tăng, Lý đã đạt được sự ký kết ngầm, bèn triệt lui quân Tam Tương và để quân Hoài ở lại. Do đó Tăng Quốc Viên mới cáo lên triều đình rằng: thần thống lĩnh quân quá nhiều nên triệt thoái 30-40 vạn người để cắt giảm chi phí. Khi đó, ngoài quân Hoài của Lý Hồng Chương ra, thì nhánh quân Tam Tương mà Tăng Quốc Viên thống lĩnh tổng cộng có hơn 12 vạn người. Nhưng sau khi quân Tam Tương do Tả Tông Đường thống lĩnh vào chia sang, thì trên thực tế đã ở thế độc lập, biến thành quân sở. Trước khi đánh Kim Lăng, thì hơn 1 vạn quân của Giang Trung Nghĩa, Tịch Bảo Điền đã được điều đến Giang Tây. Theo sự thống lĩnh của Thẩm Bảo Trinh, sau khi hơn 2 vạn quân của Bảo Siêu, Chu Khoan Thế vào cứu Giang Tây, thì liền theo đó cũng quy thuộc dưới quyền của Thẩm Bảo Trinh. Vì vậy, quân do Tăng Quốc Phiên thống lĩnh chỉ còn 5 vạn người, mà đây cũng lại là những người khiến triều đình cảnh giác nhất. Vậy là Tăng Quốc Phiên quyết định tiến hành rút lui từ 5 vạn quân Tương do Tăng Quốc Toàn thống lĩnh trước tiên. Tăng Quốc Phiên để lại cho Trương Thi Viết, Bành Lưu Quất hơn 1 vạn người phòng thủ Giang Ninh, nay là Nam Kinh. 1,5 vạn người do Lưu Liên Tiệp, Chu Hồng Chương, Chu Nam Quế thống lĩnh đến Hoãn Nam, Hoãn Bắc làm quân tuần phòng, rút bộ phận quân Tiêu Khánh Diên đang hỗ trợ đánh Kim Lăng, tức quân cũ của Lý Tục Nghi, gần 1.000 người và hơn 2.500 người của Vĩ Tuấn, hàng tướng của quân Thái Bình. Tháng Giêng năm Đồng Trị thứ tư, tức là tháng 2 năm 1865, lại triệt thoái 8 trại. Tháng 5, Tăng Quốc Viên phụng mệnh đi Sơn Đông, khi đó quân chưa rút khỏi Giang Ninh, còn có 16 trại với khoảng 8.000 người, nhưng chỉ có 1 trại của Trương Thi Nhật là chịu đi theo Tăng Quốc Phiên lên phía Bắc, còn lại đều không muốn đi. Vậy là Tăng Quốc Phiên rút lui 7.500 người còn lại, sau đó lại tiếp tục rút 3 quân của Lưu Liên Tiệp, Chu Hồng Chương, Chu Nam Quế. Như vậy số quân mà Tăng Quốc Phiên có thể điều động chỉ còn lại 1 trại của Trương Thi Nhật và 6.000 quân Tam Tương cũ của Lưu Tùng Sơn. Ngoài ra, đồng thời với việc triệt thoái quân Tam Tương, tự chút bỏ binh quyền, Tăng Quốc Phiên nhờ Tăng Quốc Toàn cáo bệnh về quê an dưỡng. Lúc này những việc làm của Tăng Quốc Toàn đang vây đánh Kim Lăng trong một thời gian đã trở thành đề tài công kích, đồng thời triều đình cũng đã có ý đối phó với ông, sợ ông ấy lên cao rồi nhất hô vạn ứng, cho nên đã muốn để ông ấy rời khỏi quân doanh sớm nhất, cũng như không muốn để ông nắm thực quyền tuần phủ chia sang. Trong tình huống này, Tăng Quốc Phiên chỉ còn lấy lý do cáo bệnh về quê an dưỡng. Triều đình liền phê chuẩn tấu sớ của Tăng Quốc Phiên và thưởng cho Tăng Quốc Toàn 6 lạng nhân sâm để ủy lạc. Tăng Quốc Toàn hết sức bất mãn đối với cách hành xử này của triều đình, đùng đùng tỏ vẻ bất bình, thậm chí còn bày tỏ điều đó trước mặt mọi người. Vì để vỗ an tính tình nóng nảy, khó bề an tâm của Tăng Quốc Toàn, ngày 29 tháng 7 năm Đồng Trị thứ 3, tức năm 1864, Tăng Quốc Phiên đã viết thư khuyên rằng: khí chất đệ nóng nảy thật đáng lo ngại, đệ cần gì phải uất ức như thế? Từ xưa người có công lớn mà bản thân không hơn một tước đấy thôi, còn bản thân đệ đã tranh thủ được một tước, lại muốn tặng cho anh một tước. Đối với món quà này của đệ thì người ta hoặc coi khinh mà không xem xét tới đệ, hoặc khiêm nhường mà không nhận. Còn ta thì biết rõ, mới đầu nói cho vợ con biết, đến nữa ắt nói cho thiên hạ biết, ta và đệ đối với chuyện nhà chuyện nước có chí tất thành, có mưu ắt nên, cần chi phải uất ức, nhất thiết phải giữ mình tự trọng. Ngày 5 tháng 8 cùng năm ấy lại gửi thư khuyên rằng: trong lòng đệ uất ức, ta rất hiểu điều đó, nhưng nói cho cùng thì đệ đã là người có thành tựu, sự nghiệp đã nổi bật. Cổ nhân gọi đó là lập đức, lập công, lập ngôn. Lập đức là khó nhất, mà cũng là hư ảo nhất. Cho nên từ đời Chu, Hán trở về sau, ít thấy người lập đức, lập công như Tiêu, Tào, Phong, Đổ, Quách, Lý, Hàn, Nhạc. Lập ngôn như Mã, Ban, Hàn, Âu, Lý, Đỗ, Tô, Hoàng, thì xưa nay có mấy người? Chẳng bằng theo công lao hiện có mà tăng cường thêm việc đọc sách dưỡng chí khí, cẩn thận mà sống để cầu đức ngày càng tiến, ngôn cũng ngày càng vang. Giống như việc xây nhà, nếu sự lập công của đệ đã có nền tảng vững chắc rồi, kết cấu chắc rồi, thì sau đó cứ xây dựng thêm, cần gì phải gấp gấp gáp gáp, hoang mang như vô chủ chứ. Để khuyến cáo Tăng Quốc Toàn phải nhẫn nại kìm nén xúc động, nhất định phải kiên quyết từ chối lệnh đi tuần phủ Sơn Đông. Ngày 6 tháng 12 năm Đồng Trị thứ tư, tức là ngày 22 tháng 1 năm 1866, Tăng Quốc Phiên đã viết một bức thư dài khuyên Tăng Lão Cửu đại ý rằng khi đáng nhẫn thì phải nhẫn, chớ nên hành động một cách khinh suất. Nhưng chẳng được bao lâu, ngày 5 tháng 3 năm Đồng Trị thứ năm, tức năm 1866, sau khi triều đình hạ chỉ cho Tăng Quốc Toàn nhậm chức tuần phủ Hồ Bắc, thì Tăng Quốc Phiên đã lập tức viết thư với đại ý rằng đã đến lúc nhẫn rồi, cần phải xuống núi thôi. Tức là hối thúc Tăng Quốc Toàn mau chóng nhậm chức, không nên nhẫn nữa. Từ đó có thể thấy sự tinh xác của Tăng Quốc Phiên trong việc vận dụng đạo nhẫn như thế nào. Quý khán giả thân mến, trên đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai nội dung về dục nhẫn thuật chiến trong dục nhẫn thuật thứ hai thuộc chương 2 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên. khosanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả và kính mời quý thính giả tìm hiểu những dục nhẫn thuật chiến còn lại trong thuật nhẫn thứ hai này nhé.